Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 394, đỏ mặt, góc truyện audio.com, tiếng than của Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức kéo tâm trí của người đàn ông trở về, anh ngước mặt lên nhìn cô thấy mắt Âu Dương Thiên Thiên hơi động, anh liền bật người đứng dậy. Thở từng hơi nặng nề, Âu Dương vô thần lùi chân lại, chớp chớp mắt chăm chú nhìn cô gái trên giường. Gay rồi, không kiềm chế được, anh manh động quá rồi. Không ngoài dự đoán, Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi mở mắt ra, cô lờ mờ nhìn xung quanh, cho đến khi đôi con ngươi chạm phải hình bóng người đàn ông. Chống tay ngồi dậy, cô nheo mắt nhìn anh, lên tiếng. Âu Dương vô thần, anh về rồi sao? Người đàn ông nghe cô hỏi, ngập ngừng đáp. Ừm, về rồi. Âu Dương Thiên Thiên dường như không cảm thấy điều gì khác lạ, cô đưa tay lên dụi dụi mắt mình, miệng há nhỏ ngáp ngắn. Sau khi tầm nhìn đã rõ hơn, cô tiếp tục mở to mắt nhìn người đàn ông, nhưng lần này lại phát hiện được điểm kỳ lạ, cô nhíu mày hỏi. Âu Dương vô thần, anh làm sao vậy? Mặt đỏ như thế, Âu Dương vô thần bị hỏi tới, anh vô thức rời tầm mắt bối rối trả lời. Không có, mặt tôi mới không đỏ. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, đôi con ngươi nhìn thấy vẫn không tin, cô liền đi xuống giường, tiến tới chỗ người đàn ông. Đưa một tay lên chạm vào trán anh, Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng. Anh bị bệnh sao, có phải sốt rồi không? Mặt thật sự rất đỏ. Âu Dương vô thần theo bản năng trốn tránh, anh cầm tay Âu Dương Thiên Thiên tách ra khỏi trán mình, trả lời. Không có, em đừng chạm vào tôi. Âu Dương Thiên Thiên hơi sững ra, cô chớp mắt, vài giây sau thì chậm rãi thu tay về. Đúng lúc này, có tiếng điện thoại vang lên, Âu Dương vô thần nhanh chóng rút di động của mình ra, đưa lên tai, nói. Kỳ Ân, có chuyện gì? Đầu dây bên kia, người phụ nữ nghe thấy giọng anh, ngay lập tức đáp lời. Cậu chủ, có chuyện rồi, người của Andrew thiếu gia vừa báo tới, nói ngài ấy và Elena tiểu thư đang ở trong bệnh viện. Âu Dương Thiên Thiên đứng gần đó, cũng nghe được loáng thoáng lời của Kỳ Ân, ánh mắt có chút bất ngờ. Thế nhưng, Kỳ Ân vừa dứt lời thì một cuộc gọi khác liền gọi đến, Âu Dương vô thần nhìn màn hình, nhận ra số của ai, anh liền lên tiếng. Kỳ Ân, cô đợi tôi một chút. Nói rồi, anh nhanh chóng chuyển cuộc gọi sang số khác, sau đó đưa nó về phía trước Âu Dương Thiên Thiên, bấm mở loa lớn, nói. Nhược Anh, cậu gọi tôi có chuyện gì vậy? Mã Nhược Anh đang đi trên xe cùng Vivian ngồi bên cạnh thấy Âu Dương vô thần bắt máy, cô ngay lập tức trả lời. Vô thần, Elena bị thương rồi, Andrew đang ở cùng với cô ấy ở bệnh viện. Cậu mau đến đi, một câu nói của cô đồng thời thu hút sự chú ý của hai người đứng đó, Âu Dương vô thần liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên, rồi hỏi tiếp. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao Elena lại bị thương? Cách chương.